Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cống thoát nước, Bạch Ưng Liên bang làm mới đại lục phía trên thành lập quốc gia. Tại ngay từ đầu thiết kế bên trên, liền hoàn toàn tránh đi cũ đại lục thành thị hết thảy tai hại. Tỷ như, tại mỗi tòa thành thị cùng khu sinh hoạt phía dưới, đều có một cái khổng lồ mà nhanh gọn cống thoát nước hệ thống. Hữu hiệu tránh khỏi cũ đại lục thành thị vừa đến ngày mưa dầm khí thành trấn bên trong nước bẩn chảy ngang quẫn bách tình huống. Đương nhiên, lại thế nào tốt đẹp hệ thống vận động dần dần, vẫn là khó tránh khỏi lưu lại một vài vấn đề. Này liền cần sức người khơi thông. Trên thực tế, Son phụ trách một đoạn này cường độ cùng độ khó cũng không tính là quá lớn. Nếu không phải xảy ra trước đó nhiều chuyện như vậy, căn bản không tới phiên tay hắn lên. Ta không thể không nói, Son, người thật sự là tìm một phần tốt công tác. Trong cống thoát nước, Saoru ăn mặc nguyên bộ lao động phục, ngoài miệng còn mang theo thật dày khẩu trang. Dù là như thế, vẫn như cũ cảm giác được ác tâm mùi thối đập vào mặt. Xanh cả mặt, hòe hòe, bên cạnh, Son đã thoát khẩu trang. Đối một đầu cống ngầm nôn như điên dâng lên. Ta thề, về sau ta cũng không tiếp tục tiếp loại công việc này. Nếu như ngươi tiếp, ta liền hướng đầu ngươi bên trên hung hăng tới một quyền. Saoru dẫn theo đèn treo, tận lực tránh đi ô uế. Nhưng giày ống cao vẫn là không thể tránh khỏi dính dáng tới đại đoàn màu đen không rõ nước bùn. Trong cống thoát nước khả năng có độc khí tích lũy. Bất quá trước đó nhân thủ đã dùng bản thân hành động vì bọn họ làm qua tiên phong. Saoru khiêng cái sẻng, đi vào một chỗ tắc nghẽn điểm. Chỉ thấy chồng chất dâng lên sinh hoạt rác rưởi kém chút hoàn toàn bế tắc con đường. Hàng loạt nước bẩn bốn phía chảy ngang. Khai công, bất luận ở nơi nào, công tác đều phải cước đạp thực địa. Saoru hung hăng một cái sẻng xuống, sạn khởi to lớn khối rác rưởi, ném vào bên cạnh túi đan dệt bên trong. Huệ huệ, để cho ta lại nôn một lại. Son đào lấy vách tường. Động tác nhường Saoru vô cùng im lặng. Làm việc đồng thời, Saoru hết sức chăm chú cảnh giác chung quanh. Đối với những cái kia sân trường chuyện lạ, hắn hết sức có hứng thú. Bất quá là một ngày sau đó, ngoại trừ chấn động tới hàng loạt chuột con rán bên ngoài, căn bản không thu hoạch được gì. Xem ra cái gọi là oán linh thút thít, căn bản chính là ước muốn. Có lẽ cái kia bảo vệ môi trường công là bị một đầu chuột bự hoặc là rắn cắn bị thương. Saoru đối với cái này biểu thị im lặng. Chính mình nghĩ đến có lẽ là một lần tiếp xúc thần bí sườn cơ hội. Ai biết thật thành móc phân công. Thất thần a, đây là tại chơi chính mình sao? Sự thật chứng minh, người thích ứng lực là cực mạnh. Làm ba ngày sau đó, liền liền Son cũng dần dần quen thuộc cống thoát nước mùi vị. Đại lực quơ cái sẻng. Một khi làm việc, hắn vẫn tương đối ra sức. Đây cũng là Saoru đến nay không cùng hắn tuyệt giao nguyên nhân. Xem cái này công trình tiến độ. Chúng ta có lẽ không cần 10 ngày. 7-8 ngày là có thể làm xong. Lúc nghỉ ngơi, Saoru quan sát, ra kết luận. Ha ha, này đều thua lỗ ngươi. Huynh đệ, ta sẽ không quên trợ giúp của ngươi. Son chân thành nói. Mấy ngày nay Saoru một người làm đến sống có khả năng đỉnh hai cái. Hắn đều là nhìn ở trong mắt. Saoru hững hờ trả lời một câu. Dùng hắn lúc này lực lượng, làm này chút dĩ nhiên rất nhẹ nhàng. Nhưng không biết vì cái gì. Theo vừa mới bắt đầu, hắn liền luôn cảm thấy có chút không đúng. Hoàn toàn chính xác, không thích hợp, quá an tĩnh. Hắn suy nghĩ một chút. Cuối cùng tỉnh ngộ lại, cống thoát nước là chuột thích nhất, dù cho đã bị đá quấy dày ba ngày, thỉnh thoảng còn lại đột nhiên xuất hiện, dọa người nhảy một cái, nhưng hôm nay công tác đến bây giờ, lại là không có dạng này, kinh hỉ. vượt qua bình thường sự tình. Đại biểu khẳng định có vấn đề. Son, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay chuột biến thiếu đi? Saoru khẽ khom người, cầm trong tay cái sẻng, đem nghi hoặc hỏi lên. Chuột, loại kia đồ chết tiệt, toàn bộ chết mới tốt. Son một mặt buồn bực trả lời. Ngay tại hôm qua, một tổ chuột theo đỉnh đầu hắn rơi xuống, đập hắn vừa vặn, còn có một con kém chút tiến vào y phục của hắn bên trong. Vừa nghĩ tới cái kia ác mộng, hắn liền không khỏi toàn thân rùng mình. Được, Saoru cảnh giác chi ý càng đậm, mặc dù hắn cũng rất chán ghét chuột, dù sao vật kia đã bẩn lại ác tâm, còn không cung cấp kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng so nguy hiểm không biết muốn tốt một chút. Hôm nay chúng ta nhiều chú ý một chút, không có vấn đề, mặc kệ quái vật gì, ta một cái sẻng xuống, nó liền chết. Son nghỉ ngơi đủ rồi, cầm lấy cái sẻng, hăng hái so cái tư thế, vù, liền giữa sát na này, đột nhiên xảy ra dị biến, một đoàn bóng rổ lớn nhỏ hắc ảnh, đột nhiên từ trong bóng tối hiển hiện, hai điểm màu đỏ tươi ánh sáng thẳng tắp đâm về phía Son bắp chân. A, cứt chó, đồ vật gì? Son dùng cái sẻng đột nhiên vỗ, đem hắc ảnh đánh bay. Ba, đoàn kia hắc ảnh rơi vào hình tròn trên vách tường, rơi xuống, run run thân thể, tựa hồ lông tóc không thương, hướng về phía Son chi chi kêu to. Cái đó là chuột. Son khẽ giật mình, này đoàn hắc ảnh, rõ ràng là một đầu so bình thường lớn gấp 2-3 lần chuột. Thân thể cuốn lại có bóng rổ lớn như vậy, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài. Lộ ra răng nhọn cùng hắc chảo, mấu chốt nhất vẫn là nó một đôi mắt thả ra màu đỏ tươi ánh sáng. Biến dị chuột, Saoru thở dài một hơi, chỉ cần biết rằng đối thủ là cái gì, ngược lại dễ làm. Nguyên lai cái gọi là sân trường chuyện là có một phần là thật. Son thở sâu, dùng nắm gậy bóng chày tư thế nắm chặt cái sẻng, bất quá một con chuột lớn mà thôi. Vừa dứt lời, chi chi, chi chi, tại trong hắc ám, bỗng nhiên hiện ra hàng loạt tinh điểm sáng màu đỏ, kèm theo chuột đặc hữu tiếng kêu. A, cứt chó, Son vẻ mặt một thoáng liền bước, nhiều như vậy, cha cha, Saoru đếm, trong bóng tối tối thiểu có 10 cái biến dị chuột, liền hắn đều sinh lòng thoái ý, có hơi phiền toái a, chúng ta đi trước đi. Không sai, Son liền vội vàng gật đầu, sau lùi lại mấy bước, nhưng hắn này vừa lui, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Trong bóng tối biến dị chuột lập tức lao đến, uống, Son đột nhiên vung ra cái sẻng, ở giữa một đầu biến dị chuột, đưa nó đánh bay ra ngoài. Thế nhưng không dùng, đánh bay ra ngoài chuột chỉ là lăn mấy vòng liền một lần nữa đứng lên. Mà càng nhiều biến dị chuột thì là đột phá phòng tuyến, đi tới Son dưới chân, dùng chúng nó sắc bén răng, khẳng định có khả năng cắn nát Son ủng ra cùng trang phục phòng hộ. Hạc thức, thời khắc mấu chốt, một bóng người mãnh liệt xông lại, trên tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh thập tự quốc. Dùng sức vung ra, phốp, thập tự quốc bén nhọn lập tức đâm vào một đầu biến dị chuột phần bụng, cơ hồ đưa nó xỏ xuyên qua, chợt bốc lên, chi chi, biến dị chuột kêu thảm, lập tức vang vọng này mảnh cống thoát nước, dọa sợ cái khác đồng loại. Saoru, ngươi đã cứu ta. Son lúc này mới thở lối ra thở dài, chợt tức miệng mắng to, cái kia đáng chết gian thương, phải biết cống thoát nước có nhiều như vậy chuột bự, lão tử chết cũng không tới. Đối phó bọn hắn, dùng thập tự quốc càng có tác dụng. Saoru ném qua một thanh thập tự quốc, đáy mắt lại sắc thái vui mừng lóe lên. Chỉ thấy thanh thuộc tính bên trên, một cái màn sáng nhảy ra ngoài. XP cộng 10 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.